Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 10:10, Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, oanh long long, cùng với ầm ầm, lôi điện lại đánh xuống. Bổ Triệu Vân ra chóc thịt bong, một tia lôi điện thông qua miệng vết thương bị hấp thu, cùng thể nội lôi điện dung hợp, lôi uy càng hơn, đem khí lực rèn luyện lôi quang bắn ra bốn phía. Lúc này như có người ở này, nhất định kinh dị, tỏa cái kia bị sét đánh. Đúng là không có chuyện, như truyền đi, hẳn là thiên hạ hiếm thấy. A, Triệu Vân kêu rên không ngừng. Lôi điện mặc dù đánh không chết hắn, thế nhưng đau a, xương cốt trong cơ thể đùng đùng không dứt, rung động, gân cốt thịt đều như sắt nện vào gõ, cũng như một đoàn liệt diễm tại nung khô. Đau nhức đến toàn thân phát run. Lúc này, mưa to đã xuống. Nhìn xa mà đi, hắn như một mảnh lóe lên quang, thân hình bị lôi điện cùng mưa mơ hồ. Trong mưa dẫn lôi, lôi hạ tôi thân, hắn ngộ đạo tu vi, lại có đột phá, tự đệ tứ trọng giết tới đệ ngũ trọng. Lúc sâu vô cùng đêm, mưa to mới ngừng, Triệu Vân cũng không đứng dậy, tĩnh như bàn thạch. Bảo tướng trang nghiêm đã vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh, này tâm kinh thật có nào đó thần lực, bị sét đánh ra từng đạo huyết khe, bầu bạn hắn vận chuyển lại chậm rãi khép lại, chờ đợi tinh thần lại liệt đầy trời khung, hắn mới chậm rãi mở con mắt. Lôi điện tôi thể, thân thể càng lộ ra cường ngạnh, liền hô ra chọc khí đều mang một tia lôi tức, cảm giác này quả thực thần kỳ. Triệu Vân trở mình dựng lên, một cái huy trưởng đánh ra, có cao hồn rồng ngâm, ba năm ngoài trượng một tòa cự thạch, bị đánh ra một cái dấu năm ngón tay, liền khổng lồ thạch thể, đều toác ra từng đạo vết nứt. Thấy chi, hắn lật tay lại một trường này, hắn ra trì lôi điện, rồng ngâm âm thanh, còn nhiều hơn lôi minh, oanh. Ngay tại chỗ, cự thạch nổ, bị Triệu Vân một trường đánh chính là đá vụn bay tán loạn. Trường kinh càng bá đạo, như thế bá đạo, nếu là người đã trúng, nhất định rất chua sảng, căn cơ vững chắc, kết quả là ích lợi nhiều hơn. Triệu Vân cười một tiếng, lúc trước ra oai trường pháp, sẽ bị nội kinh chấn thương, đến nay, cũng chỉ thừa lại bị cảm giác. Cái này đều quy công tại tẩy tủy dịch cân kinh cùng thái sơ thiên lôi quyết, lưỡng công pháp phối hợp thực ảo diệu vô tận. Đột nhiên đấy, một mảnh chữ vàng đã khắc vào đầu óc hắn, nguyệt thần truyền bí pháp rồi, từng khỏa sán sán chữ vàng còn là như vậy chói mắt, chính là luyện khí áo nghĩa. Triệu Vân xem không chớp mắt, mỗi gặp lúc này đều đặc biệt tiến tới hòa hảo học, khoanh chân bế con mắt, tĩnh tâm cảm ngộ, nguyệt thần tựu nhàn nhã rồi. Nằm nghiêng trên mặt trăng, thích ý chậm mắt, đầu khi thì ngước mắt, lườm liếc mắt một cái Thương Miểu. Xem Triệu Vân, tâm thần đã xa vào. Áo nghĩa có nói, luyện khí cùng luyện thể rất có tương tự. Rèn luyện tạp chất là nhất định, lấy đề thăng binh khí độ cứng, mềm dẻo độ cùng chặt chẽ độ. Tựa như vững chắc thân thể căn cơ, như thế mới có thể đúc ra binh khí tốt. Tự nhiên, đây chỉ là trụ cột nhất đấy. Luyện khí áo nghĩa bác đại tinh thâm, nguyệt thần truyền lại, cũng chỉ một góc của băng sơn, nhưng tuyệt đối đủ rồi. Chẳng biết lúc nào, hắn mở con mắt, thấy hắn định rồi như vậy phút chốc, mới hơi ngửa ra đầu, lưỡng con mắt vẫn là tả hữu đong đưa. Chỉ vì trong tinh không lại có một ngôi sao rơi xuống rồi, tại đêm hạ họa xuất một đạo cực kỳ duyên dáng đường vòng cung sao băng. Triệu Vân nhẹ lẩm bẩm, oanh, dứt lời liền nghe một tiếng chấn thiên nổ mạnh, trong miệng hắn sao băng chạm đất rồi, đem xa xa nhất ngọn núi nện ầm ầm sụp đổ, có không ít bay tán loạn đá vụn. Vẫn là sụp đổ tới rồi hắn chỗ này tòa đỉnh núi. Lấy tới, Nguyệt Thần tùy ý nói. Có bảo bối. Triệu Vân ánh mắt sáng lên. Bề bộn sợ đứng dậy hạ sơn. Thẳng đến này tòa bị nện sập chóp núi. Khoảng cách không tính gần. Chờ cái kia phiến thiên địa. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh hỗn độn. Đầy đất đều đá vụn. Có lẽ động tĩnh quá mức to lớn. Thậm chí chung quanh che trời cổ mộc đều bị đụng ngã không ít. Hơn nữa đa số đều bị đụng bể. Triệu Vân hai mắt híp lại, định con mắt hoàn xem. Cuối cùng mới định tại nhất đống đá vụn đích chính trung tâm. Vậy có một khối đen thui thạch đầu. Động xem cũng như một khối than cốc. Ước chừng vò rượu lớn nhỏ. Gồ ghề đấy, mà lại hình dạng vẫn là không thế nào quy tắc. Tú Nhi, là hắn không phải? Triệu Vân hỏi. Ân, Nguyệt Thần nhẹ ân, đáp lại không mặn không nhạt. Này sẽ là bảo bối. Triệu Vân đi tới, ngồi xổm ở than đá trước cao thấp quét lượng. Khi thì vẫn là thò tay gõ vừa gõ, nhìn không ra nguyên cớ. Muốn rời lên đến hảo hảo nghiên cứu một chút. Có thể nhượng hắn kinh dị chính là, nho nhỏ này một tảng đá, sức nặng vượt xa tưởng tượng của hắn, đến có 500 cân nặng. Thúc dục chân nguyên mới đưa hắn rời lên. Đây là cái gì? Triệu Vân ôm ấp lấy thạch đầu, tò mò hỏi. Thiên ngoại vẫn thạch, nói cho đúng là thiên ngoại thiên thạch. Tôi ra tạp chất, còn dư lại chính là vẫn thạch. Thứ tốt. Triệu Vân liếm liếm đầu lưỡi, con người sáng loáng quang ngói sáng lên. Vẫn thạch hắn là nghe qua đấy, chế tạo binh khí tài liệu, cho tới bây giờ đều là có tiền mà không mua được. Tuy là có, vương công quý tộc cũng không thấy đến mua được. Hắn cũng chỉ nghe qua, chưa bao giờ thấy qua. Càng chớ nói thiên ngoại vẫn thạch rồi. Gia tăng một cái, thiên ngoại, chợt cảm thấy cao lớn lên. Hãy nói đi, vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Đang cần nhất bả sấn thủ binh khí. Dùng này vẫn thạch chế tạo. Thích hợp nhất chỉ là nhất định bá đạo, buông thạch đầu, ngươi có thể sống sót. Đột nhiên đấy, một tiếng cười lạnh tự thân sau vang lên. Tiếng khàn khàn, giống bị hun khói qua. Triệu Vân thông suốt xoay người, lọt vào trong tầm mắt. Liền thấy một người áo đen, bên miệng nhiều gốc râu cằm, sinh hung thần ác sát, trên mặt một đạo mặt xẹo, đặc biệt bắt mắt. Lúc này đối diện lấy hắn u cười, có thể cái loại này cười, động xem đều là hãi người đấy. Còn có mắt của hắn, nhiều máu ti lộ ra màu đỏ tươi, âm trầm bạo ngược, chân linh cảnh. Triệu Vân thầm nghĩ, vừa rồi quá mức chú ý thiên thạch rồi. Lỗ mãng chưa tỉnh xem xét có người tới đây. Cũng đúng, lớn như vậy động tĩnh. Trong núi nếu có người, tất bị kinh động. Hắn tranh thủ, nhìn thoáng qua Nguyệt Thần. Cô nương kia nhi trước đó tất biết rõ, rồi lại không bảo hắn biết. Lấy ra, hắc y nhân nhạt đạo, duỗi đại thủ, nhìn hắn cái kia thần thái. Không ngừng muốn phải kiếp, còn có thể sát nhân. Như vậy muốn, cho ngươi. Triệu Vân cũng là dứt khoát, ôm mức thiên thạch, cách không ném hướng về phía hắc y nhân, cũng là hiểu chuyện nhi. Hắc y nhân u cười, tùy ý mang tới tay, trời giáng thiên thạch, nhất định là cái bảo bối. Như vậy, hắn xem thường thiên thạch sức nặng, 500 cân thạch đầu, trước đó cũng không biết, một tay tiếp được, đốn một bước lảo đảo. Huy, không chờ cái kia đứng vững, Triệu Vân liền đã đánh tới, một cái huy trưởng cương mãnh phách liệt, nói giỡn, một cái chân linh nhất trọng, cũng muốn đoạt ta bảo bối. Đối phương trở tay không kịp, rắn rắn chắc chắc đã trúng Triệu Vân một trường, đúng là đủ chua sảng, nho nhỏ ngưng nguyên cảnh, ở đâu ra như vậy trọng trường kinh, hắc y nhân trước mắt kinh dị. Một trưởng này lực đạo có phần đủ phân lượng, đánh chính là hắn đều phun máu rồi. Huy, Triệu Vân một tiếng âm vang, một trưởng trúng mục tiêu, nghĩ một lần nữa cho cái đồ kia bổ một trưởng. Tiểu tạp trùng, muốn chết, hắc y nhân nổi giận, thông suốt đứng lại, một quyền gào thét mà đến. Phanh, quyền trưởng va chạm, Triệu Vân bị chấn động đạp đạp lui về phía sau. Bàn tay huyết nhục mơ hồ, lục phủ ngũ tạng đau nhức. Xem hắc y nhân, sừng sững không động, võ đạo tu vi không đúng đám, cái này chính là chênh lệch. Dưới bình thường tình huống, chân linh tuyệt đối nghiền ép ngưng nguyên. Chết đi, hắc y nhân hừ lạnh, một bước bước ra tung người dựng lên. Một cái trưởng đao lăng thiên đánh xuống, Triệu Vân không động, tùy ý một trưởng bổ tới. Tại hắc y nhân xem ra, cái này nho nhỏ ngưng nguyên cảnh võ tu đã bị sợ choáng váng. Trên thực tế, Triệu Vân cũng không ngốc. Tại trưởng đao sắp tới người cái kia phút chốc, hắn làm độn địa thuật. Không có người, hắc y nhân khí phách bên cạnh lộ đích một trưởng, ngay tại chỗ phách không, thân thể đốn mất cân bằng, mà Triệu Vân đã từ lòng đất lao ra. Hắc y nhân vừa dứt địa còn chưa đứng vững, liền bị hắn bắt được một cái cánh tay, toàn bộ vung mạnh rồi. Phanh, phía sau màn ảnh tựu cực kỳ đẹp mắt rồi. Chân linh nhất trọng cảnh hắc y nhân bị ngưng nguyên ngũ trọng cảnh Triệu Vân hung hăng quăng xuống đất, tràn đầy đá vụn đại địa đều bị ném ra một cái nhân hình hố to. Phốp, hắc y nhân cái này ngụm máu tươi phun lão cao, hai mắt nổi bật, trong mắt đều hơi kém bị chấn ra hốc mắt. Lại nhìn thể nội lục phủ ngũ tạng di chuyển vị, cốt cách không biết nát nhiều ít, kinh mạch đều chặt đứt. Mẹ của hán, một trường không có bổ tốt, vẻ mặt mộng bước, cái này một ném cũng không dừng lại thương gân động cốt, ngay tại chỗ tựu tê liệt. Cũng trách nhục thân cường độ quá kém, một đường đi tốt, Triệu Vân nhạt đạo, một trường vỗ vào hắc y nhân cái ót nhi, kết liễu hắn tính mạng. Hắc y nhân đồng tử co rút nhanh, phút cuối cùng đều khuôn mặt phiền muộn, hắn là nên phiền muộn. Nghiêu bức hò hét mà đến, lại bị một cái ngưng nguyên cảnh giết lại rồi, là hắn sơ suất quá. Nếu sớm biết Triệu Vân không đơn giản, định cẩn thận đối đãi, rất nhiều át chủ bài còn chưa dùng, cái này bị diệt. Triệu Vân đã ngồi xổm xuống, xách đi rồi hắc y nhân túi tiền, chờ đợi giật ra nhìn qua, đốn cả kinh, tràn đầy ngân phiếu, đến có hơn 1.200, đây là đánh cướp tiền trang sao? Triệu Vân thổn thức xách nói, chiến lợi phẩm chi phong phú, nhượng hắn trở tay không kịp a, ước lượng túi tiền. Hắn lại tiếp tục lục soát, tạp nham tiểu vật nhi, tự có không ít, xem phẩm tướng đều không thế nào đáng giá. Cuối cùng, hắn từ hắc y nhân trong ngực tìm ra một khối ngọc thạch. Ngọc thạch thành mặt đen, ngăn nắp, đầu trẻ con nắm đấm như vậy đại, dưới đáy khắc có hoa văn. Con dấu, Triệu Vân tự nhận đến. Cái gọi là con dấu, phàm là người có thân phận, cơ bản cũng sẽ tìm người khác một cái, chẳng muốn ký tên đồng ý rồi, che cái chương là tốt rồi. Như hoàng đế ngọc tỷ, mỗi một đạo thánh chỉ cũng sẽ ở phía trên ấn cái chương. Triệu Vân đối với mặc ngọc con dấu dưới đáy hà ra từng hơi, xong việc nhi, tại trên cánh tay ấn một chút, nghĩ nhìn một cái người áo đen này rốt cuộc cái gì cái thân phận. Như vậy in ra cũng không phải là tên người, mà là một cái hình sói đồ văn. Có ý tứ, Triệu Vân một tiếng nghi hoặc, thu mặc ngọc con dấu, lấy một cái tử sắc bình nhỏ, cũng là từ hắc y nhân cái này nhảy ra đến đấy. Trong đó giả bộ, chính là hóa thi tán, hủy thi diệt tích dùng đấy. Cái này có thể là đồ tốt, chỉ có chợ đêm mới có bán. Trong bình nhất rúm bột phấn sái ra, hắc y nhân thi thể dần dần hóa thành máu loãng. Có cường giả tới gần, huyền dương cảnh, nguyệt thần nhạt đạo, vừa rồi chân linh nhất trọng hắc y nhân là cho Triệu Vân ma luyện. Huyền dương cảnh sao, còn là tính rồi, cái kia đẳng cấp chớ võ tu, tại Triệu Vân mà nói cũng không phải là đùa giỡn đấy. Một trường liền có thể đánh cho tàn phế hắn. Xem Triệu Vân đã ôm lấy thiên thạch liền chạy. Vài chục trượng về sau, hắn liền trong nháy mắt thân chui xuống đất, chạy vẫn là không đuổi chuyến. Cái kia huyền dương cảnh đã đến, rất nhanh, một đạo hắc ảnh thiểm lược mà đến, chính là một cái áo gai lão giả. Hoàn nhìn qua bốn phía, nhìn thấy cái kia một vũng máu lúc, vẫn là lão con mắt híp lại. Lòng đất, Triệu Vân nín thở ngưng thanh âm, khí tức không dám chút nào lộ ra. Độn địa mặc dù huyền ảo, nhưng ở trong mắt cường giả, cũng không phải là không cháo môn. Điểm yếu, dám lộ ra khí tức, đồng dạng có thể bị tìm được. Lão giả chính là huyền dương cảnh, cảm giác chi lực nên không tệ. Một tên bất lưu thân nhi, liền sẽ bại lộ đấy. Phía sau kiều đoạn, không khó tưởng tượng, đêm về khuya, tại đây rừng sâu núi thảm. Thế nhưng là nơi tốt để giết người cướp của người đâu? Áo oai lão giả nhẹ lẩm bẩm, nhìn lại xem, rõ ràng cảm giác được khí tức phút chốc biến mất, chờ đợi thu con mắt, hắn mới tỉnh táo rời đi. Hắn mặc dù đi rồi, Triệu Vân rồi lại không ngoi đầu lên. Áo gai lão giả sáo lộ sâu cũng không đi, giấu ở chỗ tối chừng nửa nén hương, cái thằng kia mới quay người rời đi. Thật lâu mới thấy Triệu Vân thoát ra lòng đất, toàn thân đều mồ hôi lạnh ứa ra. Lão thoại nói rất hay, gừng càng già càng cay, kết quả vẫn là không già. Vừa rồi nếu không phải Nguyệt Thần nhắc nhở, hắn chắc chắn ngốc không sót mấy chạy đến. Vậy thảm rồi, thế sự hiểm ác a. Triệu Vân một tiếng thổn thức, ôm ấp lấy thiên thạch, chui vào dãy núi chỗ càng sâu. Không bao lâu, tìm một chỗ sơn động, xong việc nhi, vẫn không quên dùng nhánh cây che giấu. Lúc này mới đặt mông ngồi xuống, loảng xoảng là một tiếng buông xuống thiên thạch. Vì bảo bối này, liên tiếp có kinh hỉ, nhớ tới áo gai lão giả, đến nay vẫn là cảm giác nghĩ mà sợ. Nhìn Nguyệt Thần, còn là như vậy thanh nhàn. Triệu Vân mắt liếc, các nàng này nhi, thực chất bên trong cũng không phải là cái gì quay bảo bảo. Con ngoan, cách chương.